Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài tìm hiểu về những vị thánh đệ tử nữ của thời Đức Phật. Và đối với những vị thánh tỳ kheo ni hoặc là thánh đệ tử nữ thì có một vị hòa thượng rất là khả kính của Việt Nam mình đã dùng từ rất là hay, và đây cũng là tựa đề một quyển sách mà sư cô có nhiều lần khuyên quý Phật tử tìm đọc rồi đúng không ạ? Đó là Con Gái Đức Phật. Mình nghe thương không? Con Gái Đức Phật. Tức là mình là con trai, con gái của Đức Phật. Mà đặc biệt là những người mà đã bắt đầu chứng vào dòng thánh thì mình có thấy là mình đường đường chính chính là người con gái mà rất là đáng để Đức Thế Tôn Như Lai tự hào và thương mình, phải không? Ngài cũng hay gọi mình là con gái nhỏ. Người con gái nhỏ là người con gái mới bước vào dòng nhập lưu ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một trong những người con gái của Như Lai rất là xuất sắc, mà bảo đảm là quý Phật tử chắc là chưa nghe đến tên nhiều đâu ạ. Vị này có tên gọi là Dhammadina, là vị thánh tỳ kheo ni đó. Thánh tỳ kheo ni mà vị này có một công hạnh rất là đặc biệt, đó là thuyết pháp đệ nhất. Quý Phật tử có ai còn nhớ cái người thuyết pháp đệ nhất bên đệ tử tăng của Đức Phật là ai không ta? Hôm trước sư cô trong bài Phật học phổ thông có gì chỉ cho mình hai câu thơ mẹo để nhớ đúng không? Xá trí liên thông thuyết phú na. Là sao? Xá trí là xá lợi Phất, là trí tuệ đệ nhất. Liên thông là mục kiền liên, là thần thông đệ nhất. Thuyết phú na là sao? Phú lâu na là người thuyết pháp đệ nhất. Nhớ không? Câu sau nhớ tự thuộc nha. Xá trí liên thông thuyết phú na. Thì phía sau mình còn 3 câu nữa ha. Thì đối với bên Ni, mình cũng có một vị tỳ kheo Ni có cái công hạnh là được Đức Phật công nhận và tuyên dương, đó là thuyết pháp đệ nhất, chính là tỳ kheo Ni Dhammadina. Thì bà có một xuất thân rất là cao quý, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về bà ha. Câu chuyện của vị tỳ kheo ni này thì được đề cập ở trong cái tập Trưởng Lão Ni Kệ. Thì bên cạnh cái quyển sách rất là dễ đọc, rất là văn vẽ Con Gái Đức Phật, thì quý vị muốn tìm hiểu về những người con gái thật sự nhập vào dòng thánh của vị của Như Lai, và những bài kệ thể hiện cái sự chứng đắc của quý ngài Trưởng Lão Ni, thì mình nên đọc cái Trưởng Lão Ni Kệ rất là nhiều ha, và chú giải đọc, mà còn đọc chú giải nữa. Và những cái sách như là những cái chú giải như là Tăng Chi Bộ Kinh, chú giải Trung Bộ Kinh, chú giải Kinh Pháp Cú, vân vân. Tại sao cô không nói Kinh Trung Bộ hay Kinh Pháp Cú mà nói chú giải? Bởi vì những cái tập chú giải là những cái tập mà viết rất là nhiều những cái mẫu chuyện mà không có ở trong kinh, người ta viết thêm vào, người ta chú giải thêm vào, nên là mình đọc cái này mình sẽ biết nhiều câu chuyện rất là hay ha. Chứ rồi thì câu chuyện của bà thì được ghi trong Trưởng Lão Ni Kệ của trong nhiều cái tập kinh sư cô vừa nói bên trên. Thì chuyện này là phải kể tới chuyện của chồng bà Dhammadina trước. Tại sao? Bởi vì trước khi bà xuất gia thì bà là phu nhân rất là cao quý của một vị trưởng giả cũng rất là nổi tiếng, đó là Visakha. Chúng ta đừng lầm vị nữ thánh nữ hộ pháp Visakha với ông Visakha này. Ông Visakha này là ông trưởng giả rất là có tiền, rất là giàu có, và trong một đợt đi nghe pháp thoại của Đức Phật ở tại Tinh Xá thì ông đã chứng quả bất lai. Khủng khiếp không ạ? Tức là nghe một bài pháp mà chứng quả bất lai luôn, nghĩa là ông không còn sanh lại cõi đời này nữa, hết cái kiếp này là ông sẽ lên trời để tu tiếp thành chứng đắc quả A La Hán là vô sanh luôn đó. Thì ông chứng quả bất lai rồi, tức là thành thánh rồi đó quý vị, thì là không có còn một chút bất kỳ một cái nhu cầu về tham đắm dục lạc thế gian, cũng như tất cả những cái thú vui thú ở đời, về tài sản, về vợ con, về sắc đẹp, thì những cái bậc thánh thì người ta xem không có là quan trọng nữa. Bởi vì khi một lần đã được nếm cái vị ngọt của giáo pháp, cái hỷ lạc đó, nó làm cho họ có một cái sự sung mãn, có một cái sự định tĩnh, có một cái bình an, có một cái niềm hạnh phúc lớn lao tự mình chế tác được. Thành ra những cái vật ngoài thân, những cái điều kiện bên ngoài đó, nó không còn nhiều ý nghĩa nữa. Và vì vậy thì ông muốn xuất gia ngay tại đó luôn. Nhưng mà rất là đặc biệt thì Đức Phật ngay tại cái pháp thoại đó, Đức Phật có cho rất nhiều vị cư sĩ xuất gia, thậm chí có người chưa được vào dòng thánh, chưa chứng quả nhập lưu nhưng phát tâm xuất gia, Đức Phật cũng xuất gia cho. Nhưng mà riêng ông Visakha thì Đức Phật khuyên ông là chắc là chưa đến thời, và vì vậy một ông thánh rồi nhưng mà chưa được sự cho phép của Đức Phật thì ông Visakha phải trở về nhà. Trở về nhà thì bà vợ của ông đó là Damadina thì rất là ân cần, rất là nhẹ nhàng, rất là dịu dàng, cũng như thường khi đến là mời ông ra ăn tối, tại vì nói là ông ơi, ông ngồi thiền lâu quá rồi, bây giờ tới giờ cơm, mình sẽ xuống dùng cơm với gia đình. Thì khi một người vợ khả ái, xinh đẹp, dịu dàng của mình đến đặt bàn tay lên mình như vậy thì ông bỏ ra và ông nói là ông nhẹ nhàng nắm bàn tay bà bỏ ra khỏi người mình và nói rằng từ hôm nay thì ta hoàn toàn không có muốn nắm bàn tay xinh đẹp của nàng nữa, thì xin nàng hãy thông cảm cho ta. Thì bà Damadima thì rất là buồn, tự nhiên hôm nay chồng xa lánh mình á, chồng lạnh nhạt với mình á, sợ là chồng chán mình rồi sao, hoặc là hay là chồng có người khác rồi. Thì bà thắc mắc là bà nói hay là chán ghét thiếp rồi hay là giận dỗi gì thiếp, thì ông Visakha mới nói không, ông nói là không, ta không có giận nàng đâu, nhưng mà ta chỉ không muốn nắm bàn tay của nàng nữa thôi. Thì bà mới nói, thôi có giận dỗi gì thì tới giờ cơm rồi thì cũng đi ăn cơm. Ông từ chối không ăn cơm luôn, ông nói không, giờ ăn một ngày là đủ nuôi sống cơ thể rồi, không cần phải ăn chiều nữa. À thì là bà còn lo hơn nữa, vậy rõ ràng là ông bất mãn cái gì rồi. Thì bà mới cật vấn cho tới cùng, thì lúc này thì ông mới nói thật, ông mới thổ lộ tâm sự là thật ra là bà đừng có nghĩ xa nghĩ gần, bà đừng có nghĩ là ta đã thay lòng đổi dạ. Thật sự thì hôm nay ta đã sống được, đã thở được, đã thể nhập được vào cái niềm an lạc, cái hỷ lạc trong giáo pháp của Như Lai. Cho nên đối với ta, những cái dục lạc ở trần gian, ta không còn khởi lên một cái tâm gì nữa. Đối với sắc đẹp, đối với vợ con, đối với tài sản, đối với thức ăn, đối với mọi thứ, ta thấy là không còn cần cái nhu cầu đó nữa và ta chỉ có muốn xuất gia thôi. Thì ông mới nói với bà như vậy, và ông nói là bây giờ toàn bộ tài sản của mình nó tới mấy triệu đồng tiền vàng như vậy, nhiều tiền lắm. Thôi bây giờ nếu như mà nàng mà thông cảm được cho ta đó thì ta sẽ giao hết tài sản này cho nàng. Rồi nàng cứ tùy nghi quản lý, gửi về nhà mình cũng được, rồi đi kinh doanh hoặc là cho ai cũng được, hoặc làm bố thí cúng dường gì cũng được để nàng sinh sống cũng được, hoặc thậm chí nàng đang còn rất là xuân sắc, nếu mà muốn lấy chồng khác thì đây cũng là một củ hồi môn rất lớn cho nàng. Rồi ta chỉ có muốn xuất gia làm đời sống sa môn thôi. Thì khi nghe ông chồng nói những lời nói thật sự rất là chân tình như vậy, nó có lạnh lùng đó nhưng mà nó không có phải là nói để dỗi hờn vu vơ hay là giận lẫy hay là ruồng bỏ, mà nói rất là thật với lại cái nguyện vọng của mình lúc đó, thì bà mới nói là ông thật sự là ông có ý định như vậy sao? Nói đơn giản ngắn gọn là ông muốn ruồng bỏ cả vợ con và cả tài sản hay sao? Thì ông nói ừ, nếu mà nói thẳng ra thì là đúng là như vậy đó, ta không cần cần gì nữa hết ngoài cái đời sống sa môn hạnh thôi. Thì bà mới nói nếu như mà chàng nói vậy á thì thôi tôi cũng nói thiệt, tức là sao, từ hồi theo chồng về, tức là từ hồi lấy chồng về thì được sống một cuộc sống rất là đầy đủ, rất là sung túc, kẻ hầu người hạ, từ bên gia đình chồng tới thân bằng quyến thuộc, bà con nội ngoại cho tới người ăn kẻ ở trong nhà đều rất là kính quý và yêu thương, thì tôi không có một cái sự phiền trách nào cả. Tuy vậy lúc nào cũng cảm thấy như là mình có một cái gì đó nó chưa có được, nó chưa có được thỏa mãn, nó chưa có được trọn vẹn, lúc nào cũng thấy mình có cái gì đó nó chơi vơi, giống như đây không phải cuộc sống của mình mà chỉ là một chút tạm bợ thôi, kiểu như là không phải gia đình thật á, lúc nào cũng cảm giác như đây chỉ là một cái quán trọ mình tạm dừng chân rồi mình đi thôi. Mà cái này thì không dám thổ lộ với cả chồng nữa, trong suốt thời gian qua tôi đã từng có những cái cảm xúc như vậy, có những lúc như vậy mà không thể chia sẻ với ông được. Thì hôm nay khi mà ông bày tỏ như vậy thì tôi cũng muốn nói thật với ông rằng bây giờ tôi hiểu được cái cảm xúc chơi vơi đó nó là cái gì rồi. Có nghĩa là chính bản thân tôi cũng cảm thấy là cái đời sống của mình nó phù hợp với cái người tu sĩ xuất gia sống hạnh sa môn hơn là ràng buộc với vợ chồng con cái và tất cả mọi cái trách nhiệm xã hội xung quanh. Dù là cho tới bây giờ tôi với ông sống rất là hạnh phúc, gia đình đề huề êm ấm, tiền bạc tài sản giàu có vân vân, nhưng mà lúc nào cũng thấy thiêu thiếu, cái kiểu như đây không phải thật sự là cuộc sống của mình vậy. Và tôi nghĩ rằng những cái gì ông đã mửa ra, tức là ông đã nôn ra, ông đã bỏ đi như là tài sản vật chất, tôi không có ăn lại cái đó. Và ghê không quý vị? Thường là mình ly hôn mình còn phải chia nhau từng chút đúng không? Chia tay thôi cũng đòi quà nữa, đừng nói là ly hôn là phải chia cho đầy đủ. Lần này chồng giao hết tài sản thì bà nói bà không thèm. Cái mà chồng đã bỏ đi rồi mắc gì bà phải le lưỡi ra liếm lại ăn không? Bà cũng ghê tởm giống vậy đó. Và bà cũng chỉ cần một đời sống hạnh phúc của một người xuất gia sống hạnh sa môn thôi. Tôi sẽ đi xuất gia. Ghê không ạ? Và không phải là người chồng đi xuất gia trước đâu, tại vì ông Visakha vẫn chưa được Đức Phật cho phép gia nhập tăng đoàn. Và chính ông Visakha là người mang đúc một cái kiệu vàng và chở vợ mình, đưa vợ mình đến thẳng tinh xá của tỳ kheo ni để cho vợ mình được xuất gia. Bà đi xuất gia trong kinh nói là ngồi trên một cái kiệu bằng vàng rất là quý báu. Và cái kiệu này có chỗ chú giải á, là do vua Bimbisara là tặng luôn. Và trong cái lễ xuất gia của bà là trong kinh chú giải kinh Trung Bộ thì có nói cái kiệu vàng này là do vua tặng á, vua Bình Sa tặng cho bà. Thì trong lễ xuất gia của bà thì có cả vua Tần Bà Sa La và hoàng hậu Videhi cùng với thái tử A Xà Thế đều tham dự. Là mình biết cái vị trưởng giả này rất là có thế lực ở trong đất nước chứ không phải là bình thường. Bà là gọi giống như đệ nhất phu nhân, kiểu phu nhân cao cấp vô cùng mà đi xuất gia giữa lúc tuổi xuân như vậy, giữa lúc tài sản rất là dồi dào và uy tín, phải nói đến vua còn phải nể trọng như thế. Thì cái cuộc xuất gia của bà là gây một cái chấn động cho cả kinh thành luôn. Một quý phu nhân rất là mực nổi tiếng trong cả nước thì bà đi xuất gia như vậy. Và trong lúc bà đi xuất gia như vậy thì ông Visakha là chồng bà đã phát tâm cúng dường trai tăng suốt 7 ngày lên tất cả các tinh xá, từ tịnh xá của tăng cho tới ni. Và ông làm đại lễ rất là trọng thể, toàn bộ tài sản là suốt 7 ngày đó ông cũng đi bố thí cúng dường khắp tất cả các cửa thành cho người nghèo. Và đây là một cái sự trợ duyên cực kỳ lớn cho một cái người vợ xinh đẹp của mình, quý phái của mình đi như vậy. Bà chỉ ở tinh xá một thời gian và sau đó dưới sự hướng dẫn của quý trưởng lão ni thì bà đã xin phép được nhập thất về một cái vùng nông thôn xa hơn một tí xíu, yên tĩnh hơn một chút. Và chỉ trong chưa đầy nửa tháng thôi, bà đã chứng đắc A-la-hán. Và đủ cả cái tuệ tứ biện tài, tức là bà có cái khả năng giảng thuyết, nói kinh, thuyết pháp rất là lưu loát. Và cái này là cái năng lực đặc biệt đi kèm với lại cái quả vị A-la-hán của bà. Chứ không phải ai chứng A-la-hán xong thì cũng có đủ các cái tứ vô ngại giải như vậy ha. Thì bà sau khi chứng quả A-la-hán thì đúng rồi đó, việc cần làm đã xong rồi. Bây giờ bà ở đâu cũng rất là ok. Và vì vậy cho nên bà quay về trở về kinh thành. Thì nghe tin vợ mình mới vừa đi xuất gia, vừa nói là nhập thất hạ thủ công phu được chưa được 2 tuần mà đã quay lại kinh thành, thì ông Visakha lúc này sao? Lo, dù là ông là chứng quả bất lai rồi nhưng mà chưa bằng bà chứng A-la-hán. Nghĩa là cái bậc A-la-hán thì có thể nhìn thấy được những vị khác là chứng tới đâu, nhưng mà cái người mà chứng tầng bậc thấp hơn thì đâu thể biết cái người nào đã chứng A-la-hán. Cho nên ông nghĩ là hay là bà vợ mình quen sống hạnh phúc xa hoa, sống đầy đủ rồi, bây giờ sống đời sống mà cực khổ ở trong rừng thì không có chịu nổi. Cho nên nó là ông mới đến tinh xá để thăm. Cái chỗ này mình mới thấy là rất là tế nhị trong cái sự thăm hỏi của ông Visakha với bà vợ cũ của mình. Thì lúc này bà đã chứng quả rồi. Mà quý Phật tử biết là Đức Phật không có cho các đệ tử của Ngài thi triển thần thông, hay là những người mà chứng quả A-la-hán không có tùy tiện nói ra mình chứng quả. Thành ra khi mà nói mình chứng quả là cái việc đó là mình đã phạm giới rồi, đã phạm vào cái luật mà không cần nói rồi. Cho nên á, khi mà ông chồng cũ đến thăm á, thì ổng rất là tế nhị, ổng đi nhiễu quanh vòng và ổng làm lễ, ổng đảnh lễ với lại cái vị tỳ kheo ni đó, tức là vị sư cô đó. Ổng ngồi một nơi, ổng năm vóc đảnh lễ xong ngồi một bên, rồi ổng hỏi một câu rất tế nhị như vậy: thời gian vừa qua, tức là cái việc thất thực nuôi mạng của sư cô có dễ dàng không? Đời sống phạm hạnh có được dễ chịu và an lạc không? Hỏi câu hỏi tế nhị không ạ? Đời sống phạm hạnh có được dễ chịu và an lạc không? Nghĩa là cô có sống được cái đời sống tu tập, có hưởng được cái pháp lạc không á? Và cái việc khất thực nuôi mạng của sư cô có dễ dàng không? Thì mình biết là đi tu là đi khất thực đúng không? Đi xin ăn á, đang từ quý phu nhân mà ôm cái bát đi xin, mà lại là người nữ nữa, thì có dễ dàng không? Nhiều khi bị đói hoặc là bị trêu ghẹo là thường tình. Và bà biết là ông đang lo là bà thối tâm bồ đề, nghĩa là bà tu thấy cực quá bà về bà không tu nữa. Thì nhưng mà bà biết cái sự tế nhị đó của chồng, nhưng đồng thời bà cũng biết là ông không biết là bà đã chứng quả rồi. Nhưng mà nếu bà tự nói ra thì nó cũng không hay. Và vì vậy bà trả lời một câu cũng rất là tinh tế như thế này. Bà trả lời rằng này bậc thiện tri thức, ông tưởng rằng tôi muốn trở lại đời sống thế tục hay sao? Nhưng thật ra tôi không những trôi theo dòng nước mà tôi còn bơi ngược dòng và thật sự đã làm được những việc cần làm trên đời này. Câu trả lời của bà cũng hay không ạ? Chúng ta nhớ ngày hôm trước mình đã học về hoàng hậu Mạc Lợi rồi đúng không? Khi hoàng hậu ứng xử với lại đức vua Ba Tư Nặc, vua Ba Senadi, bà trả lời rất là hay, không hề dùng lời thảo mai hoa mỹ thêu dệt hay là lời nói dối, lời nói rất chân thật nhưng mà đối phương không có bị tổn thương. Tương tự bà cũng trả lời như vậy, bà không có nói mình đã chứng thánh nhưng bà nói như thế nào? Tôi chẳng những không có bị trôi theo dòng mà tôi còn bơi ngược dòng nữa. Cái người mà bơi ngược dòng là như thế nào? Là chứng vào dòng thánh, nó đi ngược với dòng đời phải không ạ? Và những việc cần làm trên đời này tôi đã làm xong. Tôi đã làm xong nghĩa là sao? Cái việc cần làm nhất của một tu sĩ mà cần làm xong đó là gì ạ? Có phải chúng ta đã chứng được cái quả vô sanh không? A-la-hán là vô sanh. À, là bà ngầm đã báo cho vị chồng cũ mình biết rằng bà chẳng những không thối thất tâm bồ đề, mà bà còn sao nữa, bà còn chứng thánh rồi. Và như vậy thì ông có yên tâm không ạ? Ông với cái người mà đã chứng đắc tối hậu như vậy rồi thì rất là ngạc nhiên đúng không? Ông là người phát nguyện xuất gia trước, ông là người chứng quả bất lai trước, nhưng mà ông chưa được đi tu, trong khi bà vợ mình mới được nửa tháng thôi, vừa xuất gia vừa chứng thánh luôn, thánh quả A-la-hán như vậy. Và đặc biệt là bà có cái khả năng thuyết pháp rất là đặc biệt, cho nên mới được Đức Phật ấn chứng là vị thuyết pháp đệ nhất trong tất cả các vị tỳ kheo ni. Và vậy thì chúng đệ tử tỳ kheo ni cũng như kinh thành có ngạc nhiên không ạ? Tại sao? Vì hai người này quá nổi tiếng, quá giàu có, thì mọi người rất là thắc mắc là sao ông Visakha chứng thánh trước mà lại không được đi tu, mà tại sao bà vợ lại có thể chứng thánh nhanh như vậy? Thì Đức Phật đã vén một cái bức màn quá khứ ha. Hôm trước sư cô trong cái phần mà nói về tỳ kheo ni Khema, có nhớ không ạ? Khema là tỳ kheo ni có gì á? Trí tuệ bậc nhất trong các vị thánh ni, đúng không? Tỳ kheo ni Khema là một trong bảy vị công chúa, mình kể chuyện tiền thân nhớ không? Một bảy vị công chúa thời Đức Vua gì? Thời Đức Phật gì? Thời Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác Patumuda. Patumuda là Đức Phật mình dịch tiếng, Đức Phật này mình dịch tiếng Việt Nam mình gọi là Thắng Liên, Đức Phật Thắng Liên ha. Thì trong tăng đoàn của Đức Phật này có một vị trưởng lão tên là Sujata, vị này là vị đã đắc quả A-la-hán rồi. Và hôm trước mình nhớ câu chuyện Buna được vàng không? Ông Buna được vàng, một vị mà được chứng A-la-hán rồi mà nhập diệt thọ tưởng định trong 7 ngày sau khi xuất thiền mà đi khất thực, mà người nào cúng được cái vật thực đầu tiên cho vị đó thì ngay lập tức phước nó sẽ trổ quả. Cô nói rồi đúng không? Cái cách làm sao mà mình để cúng dường mà mình được hưởng quả phước có những cái điều kiện như sau. Thứ nhất là vật cúng dường thanh tịnh, tâm cúng dường thanh tịnh, cúng dường ba la mật, và cái đó mình cúng dường cho một vị A-la-hán vừa mới nhập diệt thọ tưởng định sau 7 ngày ra. Thì mình nhớ câu chuyện ông Buna là nguyên cái ruộng của ông cày lên toàn vàng không? Và sau đó là cô gái của ông là Uttara. Thì mình có câu chuyện Uttara với lại cô kỹ nữ Sitima, mình nghe đợt trước rồi đúng không? Thì đợt này cũng vậy. Thì trưởng lão Sujata là bậc đã chứng thánh quả A-la-hán sau 7 ngày dập thọ diệt thọ tưởng định, thì xuất định thì Ri mới đi khất thực và gặp cô gái này. Cô gái này là cô gái tiền thân của trưởng lão Ni Dhammadima mình đang nói đây nè. Thì cô gái này mới thấy cái phong thái trang nghiêm, cái đạo phong quá tuyệt vời của trưởng lão Sujata, thì bắt đầu hoan hỷ phát tâm, thì mới lấy một cái bánh ngọt Có nơi thì nói là cái chiếc bánh ngọt ha, còn có trong trưởng lão ni kệ thì nói là lúc đó là cúng dường là một món cà ri, thì thôi cái gì cũng đã là sự khác biệt của các bộ kinh. Tóm lại là cô đã rất hoan hỷ với đạo phong của ngài và cô cúng dường một món bánh lên ngài. Và ngài ngài là người chứng thánh, ngài quán được cái căn cơ cô này rất là có duyên và căn duyên cô này rất là sâu dày, cho nên ngài hoan hỷ, ngài trải bồ đoàn ra, ngài thọ thực ngay tại chỗ. Giống ngài Xá Lợi Phất không ạ? À? Ngài thọ thực ngay tại chỗ để chi? Để công đức cúng dường của cô được viên mãn. Và cô hoan hỷ vô cùng. Hoan hỷ vô cùng luôn. Thì lúc đó cái phước của cô trong cái việc cúng dường của ngài đã hoàn mãn. Và cô vừa về nhà thì thật ra cái thân phận cô thấp kém lắm. Cô chỉ là nô tỳ thôi, tôi đòi cho nhà người ta thôi. Thì ông bà chủ của cô thấy cô dễ thương nết na như vậy mà biết kính trọng sa môn như vậy thì mới từ từ làm nô nô tỳ, giống như làm người người ở trong nhà đó, thì nhận làm con nuôi và nhận làm con dâu, chứ tức là gả con gái cho trong gia đình luôn, và cô sẽ bước lên cái tầng lớp cao sang hơn. Và như vậy cô sống một đời sống rất là đầy đủ và sung túc, hạnh phúc đến cuối đời. Và từ khi làm con dâu của gia đình đại phú gia thì cô cũng không ngừng bố thí cúng dường, và cái phước đó đã về gia đình chồng của cô còn là Phật tử nữa, cho nên cô làm dâu trong nhà này thì cô được đi theo gia đình chồng đi nghe pháp của Đức Phật Padumuda rất là nhiều, Đức Phật Thắng Liên. Thì trong lúc mà khi mà một lần đi nghe pháp như vậy thì cô nghe Đức Phật tuyên dương về công hạnh của một vị thánh Tỳ Kheo Ni là thuyết pháp đệ nhất, và cô không biết sao mà cô rất là hoan hỷ với cái công hạnh của vị đó. Và ngay tại cái lúc mà cái ngồi nghe pháp đó thì cô phát nguyện rằng trong đời nào kiếp nào thì con nguyện là con cũng sẽ thành tựu cái công hạnh thuyết pháp đệ nhất như vị thánh Tỳ Kheo Ni đó. Và Đức Phật Thắng Liên là nghe được cái ước nguyện của cô và thọ ký cho cô là trong đời sau, tại thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cô sẽ trở thành Tỳ Kheo Ni và có công hạnh là thuyết pháp đệ nhất, giống như ngày hôm nay cô hoan hỷ với cái hạnh của vị Tỳ Kheo Ni đó. Thì cái điều này đã làm cho mình hiểu được cái tại sao mà tại trong đời này mà bà có thể xuất gia nhanh như vậy và chứng thánh nhanh như vậy hơn cả ông chồng của mình. Và trước khi đến đời Đức Phật Thích Ca thì cô kể thêm một tiền kiếp của bà, đó là thời Đức Phật Chánh Đẳng Giác Kassapa, đó là Đức Phật Ca Diếp. Mình hay nghe thời Đức Phật này lắm đúng không? Thời Đức Chánh Đẳng Giác Kassapa thì cô sinh vào gia đình hoàng tộc, nghĩa là làm công chúa, con vua. Và Đức vua Kiki này có 7 người con gái, 7 cô công chúa. Thì 7 cô công chúa này đến thời Đức Phật Thích Ca đều trở thành thánh đệ tử cả. Chúng ta nhớ vị công chúa đầu tiên là ai? Khema. Khema là vị công chúa đầu tiên thời Đức Phật này. Và tới thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Khema đã trở thành đầu tiên là quý phi của vua đúng không ạ? Vua Tần Bà Sa La, sau đó xuất gia và trở thành bậc có trí tuệ đệ nhất trong các vị tỳ kheo ni của Đức Phật ha. Và người con gái út là ai nhớ không? Người con gái út của mình hôm bữa mình mới kể tức thì đó. Người con gái út là vị thánh nữ hộ pháp Visakha lừng lẫy của mình đúng không? Bây giờ mình người nữ là mình phải nhớ Visakha chứ không không được biết là cấp cô độc không nha. Visakha 7 tuổi đã chứng quả nhập lưu rồi, và Visakha là vị mà phải nói là hiếm có trên thế gian, trước bà chưa ai có và sau bà cho tới bây giờ vẫn chưa ai có người nữ nào đủ năm đức đẹp như bà đúng không? Nhưng nghe lại bài Visakha để biết Visakha là người đầy đủ phước báu cỡ nào ha. Thì đó là cô con gái út của vua Kiki thời Đức Phật Ca Diếp. Và cô Damadina này là cô công chúa thứ sáu, tức là chị trên của Visakha. Đến thời này thì cô đã trở thành vị Tỳ Kheo Ni có cái khả năng thuyết pháp đệ nhất trong giáo đoàn của Đức Phật. Thì khi Đức Phật Thích Ca kể về câu chuyện tiền thân như vậy thì Tỳ Kheo Ni cũng như toàn bộ dân chúng ở trong kinh thành đã không ngạc nhiên là vì sao một đại phu nhân, đệ nhất phu nhân như vậy có thể xuất gia từ bỏ cái vị trí quý tộc của mình, trở thành một vị sa môn đi khất thực và trong nửa tháng thôi đã chứng thánh như Damadina. Thì không có cái gì, không có một cái hạt mầm nào gieo hôm nay mà ngày mai lớn thành cổ thụ, đúng không quý vị? Chúng ta phải gieo từng chút nhỏ. Mình muốn có một cái quả báo tốt, mình muốn hưởng được một cái kết quả tốt đẹp thì ngày hôm nay mình phải không ngừng gieo những cái hạt tốt. Và cái việc trổ quả A-la-hán trong nửa tháng của cô Damadina này có phải là chỉ trong đời này không không? Mà có phải là cô đã phát nguyện từ thời Đức Phật Chánh Đẳng Giác Thắng Liên cho tới ngày Đức Phật Ca Diếp, cho tới thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cô đã thành tựu, càng lúc cái nhân duyên lành của cô càng tăng trưởng. Vậy thì quý Phật tử ngày hôm nay mình biết rằng mình gieo một cái thiện duyên gì, mình phát một cái nguyện gì thì cái đó không có mất đi. Vậy thì thay vì mình phát cái tâm mà ganh tị, đố kỵ, ích kỷ, gièm pha, nói xấu thì bây giờ mình phát cái tâm thật là rộng rãi ra, Mình bố thí cúng dường giúp đỡ người nghèo. Nếu mình không có tiền bạc bố thí cúng dường thì cô nói hoài đúng không? Có 7 cách bố thí không cần tiền bạc. Một nụ cười nhẹ nhàng thôi, một ánh mắt trìu mến thôi, một lời nói để người ta đừng bị tổn thương, để kết nối với nhau, để làm cho người ta yên lòng lại, để gia đình người ta đừng xào xáo. Tất cả những cái đó là mình bố thí hết. Và mình có cái phát nguyện không? Dạ con phát nguyện đời nào con sanh ra cũng được gặp chánh pháp. Như vậy thì sao? Đối với người nữ thì cô nói được cái quả gì? Xinh đẹp. Không sân hận thì trước hết là sẽ xinh đẹp. Không ganh tị đố kỵ thì sao? Được người ta kính trọng và tôn kính, quý mến. Hai nữa, mình biết bố thí cúng dường thì sao? Mình giàu sang sung túc. Rồi cái phước đó nó càng tăng trưởng lên. Vậy thì học qua bài của bà Damadina, chúng ta biết rằng chúng ta càng phải phát những cái tâm nguyện lành thêm. Đừng đố kỵ ganh tị với những cái gì mà người ta đạt được. Ủa sao mình cũng giỏi giang vậy? Ủa sao mình cũng hiền lành vậy? Mà mình không được thuận duyên như chị đó, em đó. Nhỏ đó nó xấu tính quá chừng luôn, mà nó đi đâu cũng được gặp chồng tốt, chồng lành thương hết. Còn mình làm quá chừng cực luôn mà không có được chồng nghĩ đến. À thì mình biết là mình phải gieo nhiều cái nhân lành hơn nữa. Chứ mình không có buồn, mình cũng không có thoái tâm bồ đề. À, mình cũng không ganh tị với người ta chi. Mình nỗ lực mình làm lành cho mình thì chắc chắn cái quả tốt nó sẽ đến mình. Mình phải tin chắc một điều này như vậy ha. Hai nữa là cái khả năng thuyết pháp biện tài của cô. Thì đoạn này dài lắm mà kể thì quý Phật tử có thể là sẽ bị buồn ngủ, cho nên là cô xin phép là không kể đoạn này. Quý Phật tử chịu khó đọc sách đoạn này ha. Tức là đoạn này là ấn chứng vì sao cô là người thuyết pháp đệ nhất. Thì câu chuyện có kể là ông chồng cũ của cô, tức là trưởng giả Visakha, thì khi mà biết cô chứng quả A-la-hán thì lúc này là mới bắt đầu hỏi đạo cô, nghĩa là đến vấn ngược lại coi cô này cô tu hành tới đâu, là cô có hiểu đạo hay không, hay là cô mèo mù vớ phải cá rán vậy đó. Thì ông hỏi rất là nhiều câu hỏi. Ông hỏi từ tứ diệu đế qua bát chánh đạo, tới niệm, tới định, tới thọ, thì tới thân hành, thọ hành, khẩu hành, vân vân. Tất cả những cái tâm hành đó không phải cái việc mà mình đọc sách giảng kinh mà mình biết được. Đó không phải là một mớ kiến thức hay tri thức mà mình biết. Cái đó phải thật sự mình thể nhập được, mình phải chứng đắc được thì mình mới phân tích được, mình mới hiểu được. Và đây là một cái bài pháp rất là dài, mình chưa có chứng được tới đó, cho nên nếu mà cô nói ra từng câu thì cũng là đọc sách ra mà nói thôi, chứ cô cũng chưa chứng gì. Do đó là cô sẽ cái đoạn đối thoại này rất là hay, nhưng mà cô để quý vị tự đọc sách. Thì chỉ biết là cái đoạn đối thoại của ông rất là vi tế, rất là trùng trùng điệp điệp, rất là nhiều cái giáo lý của Đức Phật, mà đây là những cái giáo lý phải chứng được thì mới nói được. Thì sau khi mà ông vấn đáp với bà Damadina như vậy thì ông rất là hoan hỷ. Và câu cuối cùng ông hỏi đến cái quả A-la-hán, chỗ này mới hay nè. Tức là từ nãy giờ ông hỏi đó là đến cái quả bất lai của ông là ông vẫn biết. Thì ông đã công nhận cái năng lực của người vợ cũ của mình rồi. Tuy nhiên khi ông hỏi đến cái quả vị vô sanh tối thượng đó là A-la-hán thì bà không trả lời. Tại vì sao? Chỉ có bà chứng thôi chứ ông chưa có chứng. Cho nên nếu nói là sẽ thành, nói sáo rỗng. Và câu này bà trả lời rất là hay. Bậc thiện tri thức, ông hãy đến hỏi đạo với Đức Đạo Sư, và có thể ông sẽ nghe được câu trả lời tốt hơn. Và sau khi ông Visakha về lại đảnh lễ Đức Phật, kể lại câu chuyện mà đối đáp Phật Pháp của ông với lại tỳ kheo ni, đó là sư cô Damadina, thì Đức Phật đã trả lời một câu rằng nếu như Như Lai mà có trả lời thì cũng trả lời tới đó. Nghĩa là câu trả lời của Đức Phật cho ông đã nhằm chứng minh rằng trí tuệ và khả năng biện tài thuyết pháp của tỳ kheo ni Damadima là tương đương với Đức Phật. Cho dù có đến hỏi Đức Phật thì Đức Phật cũng trả lời y như vậy. Điều này là Đức Phật nhằm khẳng định tuyên dương cho sư cô Damadima là người có cái khả năng thuyết pháp đệ nhất trong ni đoàn của Đức Phật ha. Đó là toàn bộ cái câu chuyện duyên khởi và câu chuyện tiền kiếp của vị thánh đệ tử thánh tỳ kheo ni Damadima. Hôm nay là mình đã học tới 10 vị rồi đúng không? Theo cái chuỗi bài của mình thì sư cô dự định là 20 bài. Thì tùy quý Phật tử ha, có rất là nhiều người là rất muốn nghe cái chuỗi bài này nhiều hơn nữa, thì mình sẽ lần lượt học tới đâu thì mình sẽ học được những cái công hạnh của quý ngài, để mà qua đó mình biết sống một cuộc đời sống hạnh phúc hơn. Nhất là cái bài của Hoàng hậu Mạc Lợi, quý Phật tử phải nghe cho kỹ. Đó là nhân quả đẹp, xấu, giàu, nghèo, sang, hèn của người nữ ha. Phật tử mình đến chùa người nữ là nhiều. Vậy thì mình phải gieo cái nhân nào để mình vừa xinh đẹp, vừa được người ta yêu quý kính trọng, vừa sung túc giàu có. Đây là Đức Phật đã dạy rất là kỹ trong kinh, chứ không phải ai đặt ra mà nói. Do đó mình phải ráng nghe bài này thật là kỹ. Và Chúng ta sẽ kết thúc bài nói chuyện về Sư Cô Dhammadina, một vị thánh tỳ kheo ni có khả năng thuyết pháp đệ nhất ở đây. Cái phần vấn đáp Phật pháp thì như Sư Cô nói rồi, những cái gì mà mình chưa tu chưa chứng á, mà mình nói ra nó sáo rỗng, nó không hay, nên quý vị chịu khó tự đọc sách ha. Còn có thắc mắc gì thì có thể bình luận ở dưới fanpage của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc là bấm theo dõi kênh YouTube của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc và để lại bình luận. Thì cái gì mà Sư Cô biết thì Sư Cô sẽ trả lời, còn cái gì mà không biết thì sẽ thưa thỉnh quý vị tôn đức khác để có câu trả lời thích hợp hơn. Kính chúc quý Phật tử mùa Trung Thu an lành và rất là tinh tấn trong cái việc tu học của mình. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời.